hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 80, nhiệm vụ truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kể lại sự việc đã xảy ra trong khu vực vong linh với Leslie. Khi nghe tới chỗ rồng xương bị pháp sư vong linh điều khiển, Leslie hơi trầm mặc, sau đó kể cho họ nghe về một câu chuyện xưa. Mấy nghìn năm trước từng có một cuộc đại chiến giữa thần và ma. Chính là hình ảnh mà Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu chứng kiến trong bí cảnh Long Hồn. Pháp sư vong linh chỉ huy quân đoàn vong linh của gã tiến công đất nước xinh đẹp này. Vị quốc vương tự mình xuất lĩnh chúng kỵ sĩ chiến đấu với quân đoàn vong linh. Bất hạnh tử trận, chỉ để lại một vị công chúa. Thuở nhỏ công chúa từng nhặt được một quả trứng rồng. Trứng rồng nở ra một con rồng thật sự. Rồng và công chúa lớn lên với nhau. Tình cảm giữa hai bên vô cùng sâu sắc. Khi quân đoàn vong linh tiến công đất nước Quang Minh, cũng nhờ con rồng ấy dẫn công chúa trốn thoát. Công chúa cầu xin sự phù hộ của thần Quang Minh, trở thành một vị pháp sư Quang Minh mạnh mẽ. Cùng rồng lớn trở về vương quốc của nàng, cướp lại gia viên từ trong tay pháp sư vong linh, trở thành nữ vương. Rồng lớn và nữ vương cực kỳ mến nhau. Ngay cả khi nữ vương mất rồi, nó cũng vẫn luôn bảo vệ mộ phần của nàng. Thế nhưng, rắn chết vẫn còn nọc. Pháp sư vong linh ngày ấy vẫn chưa chết hẳn. Pháp sư áo đen trong bí cảnh Long Hồn hồi trước chỉ là bù nhìn được gã thao túng. Pháp sư vong linh thật sự đã đào tẩu từ lâu. Cơ mà trải qua cuộc chiến này, thực lực của gã bị hao tổn rất nặng. Đành phải tạm thời ngủ đông. Sau khi rồng lớn cũng chết đi, không biết pháp sư vong linh làm cách nào mà trộm được xương cốt xác rồng lớn. Biến nó thành rối của mình. Điều khiển nó gây ra gió tanh mưa máu lần nữa. May là vị nữ vương kia đã sớm lường trước ngày này. Lập nên thần điện Quang Minh. Nhờ có thần lực thần Quang Minh, cuối cùng cũng phong ấn được pháp sư vong linh vào trong khu vực vong linh. Cách duy nhất để giết chết pháp sư vong linh, chính là tìm ra hài cốt của gã. Đồng thời tinh lọc gã hoàn toàn bằng sức mạnh ánh sáng. Chẳng qua cách này nói thì dễ, bắt tay vào làm lại khó vô cùng. Thần điện Quang Minh từng phái đi vô số dũng sĩ tiến vào khu vực vong linh. Song đều có đi mà không có về. Thi cốt và sức mạnh linh hồn của bọn họ thậm chí còn có khả năng tăng ngược sức mạnh của pháp sư vong linh. Rơi vào đường cùng, thần điện Quang Minh đành phải phong ấn lối vào khu vực vong linh hoàn toàn. Nhưng ngay trước đây không lâu, thần Quang Minh truyền đến lời sấm rằng vị dũng sĩ thật sự có thể di SCS pháp sư vong linh hoàn toàn. Sắp đến rồi. Rất rõ ràng, Nhiễm Kỳ cùng Dạ Kiêu chính là dũng sĩ trong lời thần Quang Minh. Lời nguyền trên người Dạ Kiêu chính là dấu vết của pháp sư vong linh trong trận đại chiến trước kia. Cũng có thể nói, Dạ Kiêu và Nhiễm Kỳ chính là kẻ phá hủy kế hoạch của pháp sư vong linh hồi trước. Nếu họ đã có thể phá hỏng dự định của pháp sư vong linh lần thứ nhất thì cũng có thể phá hỏng lần thứ hai. Chỉ cần họ giết chết pháp sư vong linh, tự nhiên lời nguyền trên người Dạ Kiêu sẽ bị xóa bỏ. Leslie cho rằng, các dũng giả trước kia hẳn đều chết trong tay rồng xương bị pháp sư vong linh điều khiển. Khu vực vong linh rộng như thế, họ không thể cứ chỗ nào cũng đào ba tấc đất chứ. Nếu không có sự trợ giúp của rồng xương, căn bản là bọn họ không có khả năng tìm ra chỗ giấu hài cốt của pháp sư vong linh thật sự. Hai quả trứng rồng con mà Dạ Kiêu và Nhiễm Kỳ có được từ trong bí cảnh Long Hồn phát huy tác dụng quan trọng nhất. Cảm ứng của thành viên cùng tộc đã đánh thức linh hồn của rồng xương, thoát khỏi sự khống chế của pháp sư vong linh, hỗ trợ họ tìm ra hài cốt của pháp sư vong linh. Vô cùng cảm ơn các con đã giúp đỡ. Thần Quang Minh có món quà ban cho các con đây. Leslie hành lễ với hai người. Leslie vừa dứt lời, trước mặt Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu đồng loạt bật ra một thông báo của hệ thống. Thông báo hệ thống: chúc mừng người chơi Dạ Kiêu và Bạch Nhiễm hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ truyền thừa chính thức được mở ra. Sẽ tiến hành phát động ngẫu nhiên. Hai người nhìn nhau, đang hơi thắc mắc thứ gọi là nhiệm vụ truyền thừa này rốt cuộc là cái gì. Xin hãy theo ta. Leslie dẫn bọn họ đi vào hậu điện của thần điện Quang Minh. Vô cùng thần bí lấy ra một quả cầu thủy tinh màu trắng khắc đầy hoa văn ma pháp. Xin hãy đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu liếc nhau. Cuối cùng vẫn để Dạ Kiêu lên trước. Đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh rất nhanh đã có thay đổi. Cầu pha lê trong suốt đẹp đẽ chợt được nhuốm đầy màu đen và xanh lam. Hai loại màu sắc cuồn cuộn va chạm gay gắt. Cuối cùng hóa thành hình tia chớp và tiếng sét. Thoạt trông như có ai đó đang độ kiếp vậy. Hệ thống, chúc mừng ngài được truyền thừa sức mạnh sấm sét. Dạ Kiêu phát hiện giao diện kỹ năng của mình đang nhấp nháy. Vừa mở ra đã thấy phía dưới cây kỹ năng ban đầu giờ mở thêm một nhánh. Gồm 3 kỹ năng mới. Thuật lôi kích, sét đánh, thuật lôi bão, sấm chớp mưa bão, và thuật lôi cầu, cầu sét. Trong đó thuật lôi kích là đòn đánh một mục tiêu. Thuật lôi bạo với thuật lôi cầu đều là kỹ năng AOE. Rất rõ ràng, nhờ có 3 kỹ năng này, sức tấn công của anh sẽ càng trở nên mạnh hơn. Nhiễm Kỳ thấy thế, cũng đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Cầu pha lê dần được nhuốm đầy bởi màu trắng đẹp đẽ. Hệ thống, chúc mừng ngài được truyền thừa sức mạnh ánh sáng. Nhiễm Kỳ cũng nghía qua giao diện kỹ năng của mình. Quả nhiên cũng được thêm 3 kỹ năng mới. Thuật cực quang, thuật quang diệu, ánh sáng chói lòa, quang vũ, mưa ánh sáng. Thuật cực quang là kỹ năng tấn công một mục tiêu, có thể gây ra sát thương hệ ánh sáng lên mục tiêu riêng lẻ. Thuật quang diệu và quang vũ đều là kỹ năng AOE, có thể gây nên sát thương hệ ánh sáng mang tính phạm vi. Mấy kỹ năng đó đều là phép thuật hệ ánh sáng. Sát thương độn thẳng lên mấy lần đối với ma vật hệ bóng tối và hệ bất tử. Cứ như khoác thêm thân phận pháp sư hệ ánh sáng cho cậu vậy. Cùng với điểm cộng kỹ năng từ thú cưng rồng tiểu bạch của Nhiễm Kỳ, lực công kích còn có thể mạnh thêm một chút. 3 cái kỹ năng này tựa như cơn mưa đúng lúc vậy. Làm Nhiễm Kỳ lập tức vừa kinh ngạc vừa vui vẻ không thôi. Phải biết rằng mục sư khiến người ta đau đầu ngay ở chỗ không có kỹ năng tấn công. Hiện tại nhờ nhiệm vụ truyền thừa ẩn, giúp cậu cuối cùng cũng có được sức tấn công. Lúc này cậu càng tự tin hơn khi đứng trước cuộc đấu đã hẹn với Trương Thước. Bấy giờ kênh thế giới cũng đã sớm sôi sùng sục. Chẳng ai ngờ được con game này thế mà còn có nhiệm vụ truyền thừa ẩn. Đồng thời lại bị đại thần game Dạ Kiêu mở ra. Tuy tên của Bạch Nhiễm cũng lên thông báo. Song cảm giác tồn tại của Bạch Nhiễm chắc chắn không mạnh như Dạ Kiêu. Ánh mắt mọi người vẫn xúm vào trên người Dạ Kiêu hơn. Nhiệm vụ truyền thừa. Nghe cái tên thôi đã thấy cực kỳ lợi hại rồi. Có thể lấy được truyền thừa ẩn. Thực lực chắc chắn có thể tăng lên trên diện rộng. Lực công kích vốn có của Dạ Kiêu đại thần đã khủng khiếp lắm rồi. Cái này chẳng phải càng ghê gớm hơn à? Dạ Kiêu đại thần thật không hổ là đại thần. Ngay cả việc phát động một nhiệm vụ truyền thừa cũng không giống người bình thường như thế. Cơ mà trang tình hình cụ thể trong thông báo hệ thống trước đó cũng có nhắc tới. Cái việc phát động nhiệm vụ truyền thừa này mang tính ngẫu nhiên. Với lại cuối cùng có thể được truyền thừa thành công hay không thì còn phải xem vận may thế nào nữa. Có sự cổ vũ như thế này. Lượng lớn người chơi vọt vào chủ thành như một bầy ong. Bắt đầu nhận các loại nhiệm vụ ít EXP ít phần thưởng mà mình vốn chướng mắt thường ngày. Định cũng cố để phát động một nhiệm vụ truyền thừa nào đó. Đừng khinh, đúng là có vài kẻ thành công thật. Họ lên diễn đàn chia sẻ quá trình phát động. Song những người khác có ý định phục chế con đường thành công của bọn họ lại đều thất bại. Về sau bọn họ mới biết. Những nhiệm vụ truyền thừa ấy đều là hàng dùng một lần. Một khi được phát động rồi thì không thể kích phát lại bằng cách giống như thế nữa. Chẳng qua khi những người khác phát động nhiệm vụ truyền thừa, thông thường đều chỉ có thể có được một kỹ năng. Hơn nữa đa phần là kỹ năng loại hỗ trợ. Rất ít kỹ năng tấn công. Và càng ít kỹ năng tấn công AOE hơn. Vài người chơi may mắn cũng được mỗi 2 kỹ năng. Còn một phát được 3 kỹ năng cực mạnh như Dạ Kiêu với Nhiễm Kỳ thì chẳng có ai cả. Cách chương.